khu nhà mà cô thuê là một khu nhà nhỏ cũ kỹ không có thang máy. Cô chỉ có thể cực khổ bò lên 4 tầng thang bộ để vào nhà. Bụng cô càng lớn, việc đi lại càng không dễ dàng. Có lúc nửa đêm cô còn có thể bị chuột rút chân rất đau làm cho tỉnh giấc. Hồi trước, thời gian cô mang thai Huân chết do dinh dưỡng không đầy đủ. Căn bản bụng cũng không to thế này, nên triệu chứng cũng không thấy rõ ràng lắm. Sau khi tắm rửa qua loa, cô liền ngã xuống giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, bàn chân lại truyền tới một trận co rút đau đớn làm cô nhíu mày lại. Mặc dù chuyện rút gân nửa đêm đã thành thói quen, nhưng bây giờ cô đang cực kỳ mệt mỏi nên tuyệt đối không thể bò dậy nổi để chườm nóng. Chỉ kéo cái gối kê vào nửa người dưới, duỗi thẳng bắp chân để từ từ giãn gân, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn một chút. Em không thoải mái sao? Ừ, bị rút gân. Là cô đang ảo giác sao? Sao cô lại cảm thấy gian phòng sáng lên một chút thế nhỉ? Tiếp theo, một dòng áp lực ấm áp từ bắp chân của cô bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển xuống. Bắp thịt cứng ngắc của cô chậm rãi giãn dần ra. Mặc dù đang ngủ, nhưng Khang Hoa Hiên vẫn thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Đã khá hơn chút nào chưa? Ừ, lầu bầu một tiếng, cô xoay người đưa lưng về phía ánh sáng. Chân cũng rụt lại, Phó Thần Cương tựa vào bên cạnh cô. Chăm chú nhìn vẻ mặt cô đang ngủ rất bình yên. Quả thật anh không thể tin được, anh thật sự đã tìm được cô. 5 tháng trời, cô đã rời khỏi anh được hơn 5 tháng. Cuối cùng hiện tại anh đã tìm được cô. Thoáng nhìn, người cô có vẻ hơi gầy đi. Nhưng gương mặt của cô so với ký ức trước đây lại thấy trơn bóng hơn không ít. Mấy tháng nay, cô không gọi một cuộc điện thoại nào thì cũng coi như xong. Nhưng chẳng lẽ trong lòng cô lại không có bất kỳ vương vấn nào? Ngược lại còn ăn uống rất thoải mái sao? Phó Thần Cương có chút bất mãn, kéo chăn một góc chui vào bên cạnh cô. Vừa mới định ôm cô thì thấy giữa hai người có sự cách trở. Làm cho anh ngẩn người ra, nhấc chiếc chăn mỏng trên người cô ra. Trong nháy mắt anh liền hít một hơi dài, nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô đã nhô lên. Quan sát một hồi, mãi đến khi cô phát ra tiếng lầu bầu đầy bất mãn. Đoạt lại chăn, cọ cọ mấy cái rồi đặt vào bên gò má. Cô mang thai sao? Tại sao cô lại mang thai nhỉ? Phó Thần Cương quả thực không sao tiêu hóa nổi tin tức này. Bất quá anh và Khang Hoa Hiên cũng chỉ mới ở chung một chỗ 2 lần. Vậy mà, thế nào mà cô đã là mẹ của 2 đứa bé rồi nhỉ? Bên phân xã thu tin cũng có nói trong thời gian này cô không hề có qua lại với bạn trai mới. Chẳng lẽ đứa bé này lại là của anh sao? Anh mặc kệ, rốt cuộc bất kể đứa bé này là con ai, anh cũng nhất định phải có cô. Quả thực lâu nay anh đã nghe ngóng rất nhiều, thậm chí không tiếc vận dụng các mối quan hệ đặc biệt để điều tra những tài liệu có liên quan đến cô. Cho dù là thẻ tín dụng, ghi chép chữa bệnh, cuối cùng ở trong tài liệu của cục thuế anh mới phát hiện ra. Tháng này cô bắt đầu làm việc ở một phòng khám bệnh của khoa phụ sản. Vừa biết được chỗ làm việc và chỗ ở của cô, cả đêm anh đã lái xe xuôi xuống vùng ngoại thành của Đài Trung. Mặc dù phải tốn không ít thời gian để tìm đường đi trong ngõ hẻm, nhưng cuối cùng anh đã tìm được nơi ở của cô. Cửa nhà cũ nát, ngay cả chút các biện pháp bảo đảm an toàn cũng không có. Ngay cả phòng của cô, khụ, anh không có chìa khóa, nhưng cũng có thể tìm người đến mở khóa. Anh ngang ngược chui vào chăn cùng với cô, kéo thân thể của cô vào trong ngực. Thân thể của cô từ trước đến giờ luôn ấm áp mềm mại. Mặc dù ở giữa có chút phiền toái nhỏ, nhưng điều này không đủ làm anh bỏ đi quyết tâm muốn có cô. Đến lúc đó, cô sẽ nguyện ý trở lại bên cạnh anh sao? Hừ, không muốn cũng không liên quan. Dù thế nào đi nữa trong tay anh còn có Huân Chiết là át chủ bài. Anh biết cô dễ mềm lòng, nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh. Cách chương.